Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Bộ Thắng là người của phòng kế toán. Lúc Phong Ngọc Lan làm việc thời vụ cũng từng gặp mặt nói với nhau vài lời rồi. Ý này là của cha vợ của tôi. Bên phía chúng tôi sẽ tổ chức ngay ở nhà ngang. Không làm ở quê nên cần phải làm bàn tiệc tốt một chút. Phong Ngọc Lan tỏ vẻ mình đã hiểu, lại hỏi Tăng Bộ Thắng muốn nấu những món nào. Tăng Bộ Thắng vội đáp, về phương diện thức ăn thì trước ngày cưới một ngày tôi sẽ đưa cha mẹ vợ tôi tới đây xác nhận lại với đồng chí Phong. Sáng sớm ngày hôm sau cha mẹ vợ tôi sẽ nhờ người đi mua về. Những chuyện còn lại đành phải làm phiền đồng chí Phong rồi. Được, Phong Ngọc Lan gật đầu. Sau khi biết được các thím và các chị dâu tới hỗ trợ là ai thì trong lòng cô cũng sáng tỏ. Chờ Tăng Bộ Thắng đi rồi, Đường Minh Sơn lại nói với Phong Ngọc Lan, cha anh ấy mất sớm, sau đó mẹ cũng lấy chồng mới nên tình cảm bên phía quê nhà không sâu đậm mấy. Anh ấy có thể vào làm việc ở nhà máy sản xuất giấy cũng là nhờ bản lĩnh của mình. Hồi vừa mới bắt đầu làm việc, bên quê anh ấy còn có ý định dùng tiền mua lại công việc của anh ấy nữa kìa. Sau đó chuyện này ầm ĩ cực kỳ khó coi nên cuối cùng đã kết thúc bằng việc cắt đứt quan hệ. Thảo nào lại không làm tiệc cưới ở quê. Phong Ngọc Lan hiểu ra, anh ấy cũng giỏi thật đấy. Cái gì cũng dựa vào bản thân. Nửa đêm Nguyên Khang mà muốn đi tiểu thì sẽ bò dậy đẩy đẩy Đường Minh Sơn để anh bế lên. Sau đó hai cha con sẽ rón rén rời khỏi phòng. Đường Minh Sơn ôm Nguyên Khang đi thẳng xuống tầng 1. Như vậy sẽ không đánh thức Phong Ngọc Lan. Bởi vì buổi tối được ngủ ngon nên sáng hôm sau thức dậy Phong Ngọc Lan rất có tinh thần. Nghĩ đến trước đó chị dâu Triệu đã bận rộn giúp mình một lần. Lại đúng lúc tới dịp bán cá nên Phong Ngọc Lan đã mua 2 con cá chép. Con lớn hơn một chút để lại buổi trưa làm cá nấu dưa chua mời mẹ con chị dâu Triệu qua ăn chung. Có 2 đứa bé ở đây nên việc lọc xương cá ra của 2 người cũng chậm hơn một chút. Chờ con cái ăn xong rồi 2 người mới nhanh chóng dùng cho xong bữa. Con cá còn lại thì để buổi tối làm cá kho. Trước mặt Nguyên Khang có thêm 1 bát canh trứng vàng óng. Phía trên cho thêm chút dầu mè và hành lá sắt nhỏ. Nó dùng muỗng gỗ nhỏ múc cho Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn mỗi người 1 muỗng đầy trước sau đó mới tự mình ăn từ từ. Tự ăn đi, Đường Minh Sơn sờ cái đầu nhỏ đã cạo tóc của nó. Ăn cá không? Không ăn đâu. Nguyên Khang chỉ miếng cá lớn trong bát mình rồi lắc đầu một cái. Nó mà nói không ăn thì sẽ không ăn nên 2 người cũng không khuyên nhiều. Đường Minh Sơn nhắc tới chủ nhiệm Lý. Mới vừa rồi anh gặp chủ nhiệm Lý, nghe nói sau khi Văn Văn tựu trường vẫn luôn được giáo viên dạy toán khen ngợi. Rất cảm ơn em, cũng là do bản thân Văn Văn chịu cố gắng. Việc mà em giúp được cô bé cũng chỉ là giảng giải một số bài trước đó mà thôi. Nếu cô bé muốn tiến bộ mãi thì phải càng cố gắng hơn. Phong Ngọc Lan cười đáp. Hành tây giải đã ngâm cho mềm trước đó nên bây giờ ăn cực kỳ thấm vị. Rất ngon miệng, Đường Minh Sơn cũng rất thích. Lại thêm 1 buổi chiều nữa trôi qua. Tăng Bộ Thắng đưa 1 thím ăn mặc cực kỳ sạch sẽ. Đang cười híp mắt tới. Đây chính là mẹ vợ anh ấy. Lúc đó Phong Ngọc Lan và chị dâu Triệu đang ngồi trước cửa nói chuyện. Thấy có người tới nên bọn họ lấy thêm 2 cái ghế nữa ra đây ngồi luôn. Dù sao thì ngày mai chị dâu Triệu cũng sẽ giúp làm cơm. Chờ họ đi rồi, chị dâu Triệu mới chậc một tiếng. Chị nghe chị dâu Hai Ngô bảo cha mẹ vợ của Tăng Bộ Thắng là cán bộ trong công xã bọn họ đấy. Phòng của nhà kia thật sự rất không tệ. Hơn nữa nghe mấy lời vừa rồi người ta nói cũng thấy rất êm tai. Làm người cũng không nhỏ mọn gì. Không tệ chút nào. Đúng là không tệ. Từ đầu đến cuối đều cười híp mắt. Nói chuyện rõ ràng mạch lạc. Hơn nữa cũng đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi. Đang lúc bọn họ nói chuyện thì thím Lý đi tới. nghe vậy cũng chậc chậc hai tiếng rồi nháy mắt ra hiểu. Hai người không biết à, nhà cha vợ của Tăng Bộ Thắng chỉ có một cô con gái thôi. Tăng Bộ Thắng là trèo cao đấy nhé, sau này cả nhà cha vợ đều là của cậu ấy cả. Nhìn số của người ta kìa, tốt biết nhường nào. Lời này nghe kiểu gì cũng không lọt tai chút nào, khiến Phong Ngọc Lan và chị dâu Triệu đều nhíu mày. Mặc dù điều kiện bên nhà vợ của Tăng Bộ Thắng đúng là không tệ, nhưng vừa rồi từ cách hai người ở chung bọn họ cũng nhận ra Tăng Bộ Thắng không phải là đang mặt dày nịnh nọt đối phương. Người nhà bên đó cũng không phải loại người vênh váo hống hách gì. Lời này của Thím Lý có phần vơ đũa cả nắm quá. Hai người bèn tìm đại cái cớ quay về phòng mình. Không còn ai tiếp tục nghe mình nói nữa nên Thím Lý lại đi qua nhà khác tám chuyện. Những lời nói ra đều cực kỳ chướng tai. Sáng hôm sau lúc làm việc, từ miệng Thím Điền, Phong Ngọc Lan mới biết nguyên nhân tại sao. Chuyện là thế này, đồng chí Tăng là người mà Thím Lý của cháu vừa mát. Muốn người ta làm con rể mình. Nếu được thì sau này con gái bà ta sẽ được gả ở nhà ngang. Nở mày nở mặt biết bao nhiêu, nhưng mà con gái bà ta lại không bằng lòng. Đồng chí Tăng cũng nói rằng mình có người yêu rồi, 2 năm nữa sẽ cưới về nhà. Cô gái đó chính là người bây giờ đồng chí Tăng muốn cưới đấy. Có chuyện như vậy nữa à? Phong Ngọc Lan vẫn không ngơi tay. Cháu còn nói sao bà ta lại xỉa sói như thế? Hóa ra còn nguyên nhân này nữa. Thím Điền lắc đầu, trước kia lúc chưa ở nhà ngang, mọi người chỉ có thể ăn Tết ở nhà máy sản xuất giấy. Lúc đó cho phép công nhân đưa người thân vào cho náo nhiệt nên thím có nói với bà ta mấy lời. Cảm thấy con người bà ta cũng không tệ lắm, thế nhưng bây giờ ở gần, lại là hàng xóm với nhau nên người ta thế nào nhìn cái là biết hết. Xa thơm gần thối. Dù là người thân hay bạn bè thì cũng như vậy cả. Đây là lần đầu tiên Phong Ngọc Lan được chọn đứng bếp chính nên cô làm việc cực kỳ chăm chỉ. Tất nhiên sản phẩm làm ra cũng rất đẹp. Dù là Tăng Bộ Thắng hay người thân bên nhà vợ anh ấy cũng đều rất hài lòng. Mùi vị thức ăn quá ngon, làm cũng rất sạch sẽ. Cô gái kia tóc tai chải chuốt gọn gàng, tay vừa bẩn cái là đi rửa ngay. Nhìn là biết một người nhanh nhẹn. Cha mẹ vợ của Tăng Bộ Thắng cười nói. Vợ anh ấy là Liêu Quế Phương cũng gật đầu. Con đã gặp chị dâu này 2 lần rồi. Không chỉ nấu nướng tốt mà kiến thức còn không tệ nữa. Chị ấy dạy cho mấy đứa trẻ ở nhà ngang làm bài tập đấy. Ngay cả chủ nhiệm Lý chỗ phòng kế hoạch cũng đưa con gái tới chỗ chị ấy học 2 tháng. Thành tích cũng tốt lên. Tăng Bộ Thắng gật đầu liên tục. Đồng chí Phong giống như kỹ thuật viên đường vậy, đều là người tốt cả. Con cho người ta bao lì xì bao nhiêu thế? Quá ít là không được đâu. Sau này lỡ may có tiệc mừng con cái đầy tháng gì đó, có khi còn phải làm phiền người ta nữa. Cha mẹ vợ Tăng Bộ Thắng lại hỏi. Mặt của đôi vợ chồng son đỏ bừng lên. Liêu Quế Phương nhỏ giọng đáp. Chúng con đã bàn bạc với nhau rồi mới bỏ bao lì xì. Là 3 đồng 6 ạ. Số tiền này cũng coi như là khá cao với một bếp trưởng rồi. Vậy cũng được đấy. Mẹ cô ấy thì vẻ rất hài lòng. Bên kia, Phong Ngọc Lan về nhà tắm rửa rồi mới lên giường. Đường Minh Sơn cầm lọ dầu hoa hồng ra xoa bóp cánh tay cho cô. Đồng chí A Lan vất vả rồi. Phong Ngọc Lan vừa mở bao lì xì đỏ ra vừa cười khanh khách. Không vất vả chút nào. Nguyên Khang đã nằm xuống giường rồi. Đang lật qua lật lại chơi. Đường Minh Sơn xoa bóp cho Phong Ngọc Lan chừng nửa tiếng đồng hồ. Đến khi cô cảm thấy thoải mái ra hiệu cho anh đừng bóp nữa, anh mới dừng lại. Sau đó cô cất tiền vào trong giương. Con nhớ nhà bà nội quá. Nguyên Khang gạt tay Phong Ngọc Lan ra rồi nói. Nghe vậy, Đường Minh Sơn nghiêng đầu qua nói. Chờ mấy ngày nữa cha được nghỉ rồi sẽ đưa con về. Vâng, Nguyên Khang tuét miệng cười một cái. Phong Ngọc Lan xoa xoa mái đầu chọc lóc của nó. Tóc trẻ con dài nhanh thật đấy. Mới cắt được mấy ngày mà đã sờ đờ. Ớ, em mở tay rồi. Còn chưa đợi được đến khi Đường Minh Sơn nghỉ đưa con về thì anh hai Đường đã tới đón người rồi. Nguyên Khang ngồi trong khuỷu tay anh ấy, ôm lấy đầu người ta cọ tới cọ lui, không ngừng kêu bác hai. Anh hai Đường xoa xoa đầu nó một lúc rồi nói với Phong Ngọc Lan đang giữ mình ở lại ăn cơm trưa. Anh ngồi xe bò trong đội tới đây, đội trưởng có việc cần làm nên làm xong phải về ngay. Anh thuận đường đi theo, vậy nên Phong Ngọc Lan đã đóng gói một ít đồ ăn để anh ấy mang về. Mẹ, lần sau con lại về thăm mẹ. Nguyên Khang dắt tay anh hai Đường quay lại nói với Phong Ngọc Lan. Được, về quê rồi nhớ nghe lời ông bà nội, các bác các và cô út nhé. Phong Ngọc Lan cúi người xuống cười nói. Vâng vâng, Nguyên Khang gật gật cái đầu nhỏ rồi đi theo anh hai Đường. Chị dâu Triệu cùng đứng trên ban công nhìn xuống dưới với cô. Anh hai Đường không cho Phong Ngọc Lan xuống tiễn. Dù sao thì cũng không phải là người ngoài nên cứ tùy tiện là được. Lần này anh ấy còn vác tới đây không ít củi đốt và đồ ăn. Nguyên Khang được ông bà nội nuôi lớn từ nhỏ. Nhớ họ cũng là điều không thể tránh khỏi. Chị dâu Triệu cảm thán. Đúng vậy, chỉ cần nó được sống vui vẻ là được. Biết hiếu thảo với người già và các bác của mình là chuyện tốt vô cùng. Phong Ngọc Lan gật đầu. Anh hai Đường còn đem một ít nấm đã được phơi khô dưới quê lên. Thứ này mà nấu canh ăn thì ngon thật sự. Trong đầu Phong Ngọc Lan không khỏi xuất hiện hình ảnh món gà hầm nấm. Cô bèn chạy tới chợ nông sản lượn một vòng. Lại thấy ở đây không bán gà. Vậy nên cô đã hỏi thăm một thím làm trong hàng bán vải. Cách Chương.